Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2415, nổ lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đốt thành nửa trong suốt dạng vách lò, bị kim tệ trực tiếp áp lõm xuống, cuối cùng vỡ tan trở thành một cái lỗ nhỏ. Kim tệ liền chui tiến trong lỗ nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều phảng phất dừng lại một cái sát na. Long Nhất cùng Diarop đều không nhìn thấy kim tệ từ một phía khác chui ra ngoài. Tưởng rằng kim tệ lực lượng không đủ, không thể xuyên qua toàn bộ chú kiếm lô. Thế nhưng là kế tiếp sát na, bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy toàn bộ chú kiếm lô đột nhiên bay nhanh hướng vào phía trong lõm. Giống như lò bên trong có một cỗ to lớn hấp lực. Lệnh vách lò nhanh chóng hướng vào phía trong co vào. Vặn vẹo thành rất kỳ quái hình dạng, mà lại loại này co vào là kéo dài, giống như là bình nước ngọt bị áp xúc, chỉ là loại lực lượng này là tới từ chú kiếm lô nội bộ. To lớn chú kiếm lô càng không ngừng co vào lại co rút. Rất nhanh liền co rút lại thành một cái rất nhỏ đoàn. Nói đến khả năng rất phiền phức, thực tế lại tại lấy rất nhanh tốc độ tiến hành. Làm chú kiếm lô co vào đến một cái cực hạn thời điểm. Hóa thành một đạo cực quang. Như là vũ trụ nổ lớn khuếch tán ra tới. Kinh khủng bạo tạc bao phủ thiên địa. Khí lãng tải trong vũ trụ lấy sóng xung kích hình thức khuếch tán ra đến. Long Nhất cùng Diarop đều bị lực lượng kinh khủng kia hất bay ra ngoài. Bọn người Long Nhất cùng Diarop ổn định thân hình lúc. Cái kia cổ đại thanh đồng chú kiếm lô đã biến thành bụi bặm vũ trụ. Tất cả lô trong kiếm cũng bởi vì mẫu thể bị phá hủy mà vỡ ra. Tạo thành hệ thống nổ lớn. Tràng diện rung động không cách nào tưởng tượng. Giống như là đang nhìn một trận thịnh đại vũ trụ pháo hoa tiệc tối. Hàn Sâm y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Tựa như cũng không có bị tác động đến. Long Nhất cùng Diarop nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Nếu chỉ là lực phòng ngự kinh người thì cũng thôi đi. Kim tệ một kích dưới bạo điệu gần như sắp muốn tấn thăng thần hóa chú kiếm lô. Đây là cường đại cỡ nào vô địch lực công kích, liền xem như đỉnh cấp nửa bước thần hóa. Lực lượng chỉ sợ cũng khó mà xuyên qua dạng này kiếm lưu. Đáng sợ. Long Nhất cùng Diarop trong tâm đều sinh ra dạng này chữ. Săn giết vương cấp đột biến dị chủng hạch tâm chú kiếm lô. Thu hoạch được đột biến hạch tâm chú kiếm lô thú hồn. Hàn Sâm nao nao, vậy mà không có phát hiện dị chủng gen tăng lên. Hơi suy nghĩ một chút liền đã rõ ràng. Là cái kia kim tệ một kích lực lượng quá kinh khủng. Chỉ sợ liên dị chủng gen cùng nhau phá hủy. Một kích kia nhưng thật ra là chính chú kiếm lô lực lượng. Lô trong kiếm lực lượng quá mạnh. Mỗi một chuôi lô trong kiếm phân ra một điểm lực lượng. Tập trung ở cùng nhau. Chỉ sợ đã đạt đến thần hóa cấp tiêu chuẩn. Mới có thể một kích xử lý chú kiếm lô. Hàn Sâm đang chuẩn bị nhìn một chút chú kiếm lô là cái gì loại hình thú hồn. Dư quang lại đột nhiên nhìn thấy có đồ vật gì ở phía xa chớp động. Quay đầu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy cái kia nhỏ thanh đồng chú kiếm lô đang nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Hàn Sâm trên người bàn sơn lĩnh vực đã giải trừ. Bên trong phi thân đuổi tới. Chú kiếm lô cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng sinh vật. Tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền bị Hàn Sâm đuổi tới sau lưng. Hàn Sâm móc ra hạch tâm ma trùng súng. Chuẩn bị đem nó cũng cho xử lý. Tiểu chú kiếm lô lại đột nhiên ngừng lại. Ống bể không ngừng kéo động. Lò trong miệng hỏa diễm dâng trào. Phát ra ô ô vù vù âm thanh. Hàn Sâm coi là nó muốn liều mạng. Nắm chặt trong tay hạch tâm ma trùng súng. Thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy lò miệng phun ra màu xanh hỏa diễm đồng thời không có hướng Hàn Sâm xông lại. Mà là tại không trung vặn vẹo thành mấy cái văn tự bộ dáng. Đại, vương, tha, mệnh, Hàn Sâm nao nao, cầm hạch tâm ma trùng súng tay cũng rừng rừng. Không có bóp cò súng. Cái kia tiểu chú kiếm lô thấy Hàn Sâm không có động thủ, lập tức lại phun ra thanh diễm, tạo thành mấy cây khác chữ. Nhỏ nguyện ý vì đại vương làm trâu làm ngựa. Ta đi, gia hỏa này trí tuệ rất cao a, Hàn Sâm nao nao. Hắn tại hạch tâm lĩnh vực nội kiến đến dị chủng, giống như trí tuệ đều không thế nào cao. Mạnh như con kia thần hóa cấp quái trùng, trí tuệ cũng rất bình thường, không có đạt tới sinh vật cao cấp tiêu chuẩn. Thế nhưng là con này tiểu chú kiếm lô, IQ rõ ràng đạt đến sinh vật cao cấp tiêu chuẩn. Người có thể làm cái gì? Hàn Sâm nhìn xem chú kiếm lô, trầm ngâm hỏi. Hạch tâm lĩnh vực bên trong dị chủng rất khó mang đi ra ngoài. Hàn Sâm tựu tính thu nó, cũng chỉ có thể lưu tại hạch tâm lĩnh vực bên trong. Chú kiếm lô nghe hiểu Hàn Sâm, lập tức lại phun ra thanh diễm, ngừng tụ thành một chút văn tự. Nhỏ có thể vì đại vương dẫn đường. Nơi này hết thảy ta đều rất quen. Phốc, Hàn Sâm nhịn không được cười cười. Cái này tiểu chú kiếm lô đến là rất có thiên phú. Ngươi không hận ta giết ngươi người thân sao? Hàn Sâm nhìn xem tiểu chú kiếm lô hỏi. Con kia đại chú kiếm lô thấy thế nào đều giống như tiểu chú kiếm lô phụ mẫu các loại tồn tại. Khó đảm bảo con này tiểu chú kiếm lô không biết ghi hận trong lòng. Ồ ồ, tiểu chú kiếm lô nhanh chóng phun ra hỏa diễm. Chúng ta chỉ là đồng tộc. Chú kiếm lô không có người thân. Đã như vậy, vậy trước tiên tha cho ngươi một mạng. Ngươi liền cho ta hảo hảo dẫn đường đi. Nếu là có hai lòng, tất nhiên chém ngươi. Hàn Sâm thấy cái này tiểu chú kiếm lô coi như thú vị, liền không có biện pháp sinh ra sát tâm, dứt khoát trước tiên tha nó, xem nó có thật lòng không dẫn đường. Nếu là thật lòng dẫn đường, có như thế một cái quen thuộc hạch tâm lĩnh vực hoàn cảnh dị chủng ở bên người cũng không tệ. Bằng không giống như lần này, ngộ nhập một chút cường đại dị chủng địa bàn, liền chưa hẳn có thể giải quyết. Đại vương yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm dẫn đường. Vì đại vương sinh, vì đại vương chết, vì đại vương dốc hết cả đời. Tiểu chú kiếm lô vội vàng phun ra hỏa diễm nói. Đừng nói nhảm, trước tiên mang ta đi săn giết dị chủng. Kiếm loại nào dễ giết không có nguy hiểm gì. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Đại vương mời bên này đi. Tiểu chú kiếm lô vội vàng ở phía trước dẫn đường. Dẫn dắt đến Hàn Sâm đi xa. Bọn người một lò sau khi đi xa, Long Nhất cùng Diarop mới hiện thân đi ra. Bọn hắn mới vừa rồi không có hiện thân đi ra cùng Hàn Sâm gặp mặt, là bởi vì Hàn Sâm biểu hiện quá mức đáng sợ. Bọn hắn nhất định muốn một lần nữa cân nhắc cùng Hàn Sâm hợp tác lợi ích vấn đề phân phối. Hùng hăng như vậy tồn tại, nếu là không có hợp lý lợi ích phân phối, chỉ sợ rất khó đả động kim tệ. Huống chi bọn hắn còn muốn cùng đối phương cạnh tranh, mà cao hơn lợi ích phân phối, không phải chính bọn hắn nói tựu tính, còn cần trở về cùng tộc nhân khác thương nghị. Long Nhất huynh, ta có một cái đề nghị, không biết các hạ có hứng thú hay không? Diarop xem nói với Long Nhất. Hợp tác. Long Nhất nhìn xem Diarop phun ra hai chữ. Long Nhất huynh cũng có ý nghĩ này. Diarop có chút kinh ngạc. Long Nhất mỉm cười. Xem ra chúng ta đến là rất hợp. Không bằng tìm hoàn cảnh tốt chỗ kỹ càng nói một chút. Chính là ta mong muốn. Long Nhất huynh mời. Diarop cũng cười dậy. Hàn Sâm tại chú kiếm lô dẫn đạo hạ tiếp tục phi hành. Hắn đối với tiểu chú kiếm lô vẫn còn có chút cảnh giác. Bất quá tiểu chú kiếm lô đến là không có dở trò gian. Dẫn hắn đi chỗ, đều là một chút số lượng tương đối ít vương cấp dị chủng căn cứ. Hàn Sâm có thể tùy tiện chém chết những cái kia dị chủng. Mấy ngày thời gian liền phải hơn 20 mai hạch tâm dị chủng gen. So chính hắn đi tìm dị chủng hiệu suất cao rất nhiều. Nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án?